Tu La Vũ Thần, chương 2517, chương 2531, tái chiến Lê Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong rốt cuộc biết vì sao Lê Minh công tử sẽ bị ca tụng là bách luyện phàm giới đệ nhất thiên tài. Nàng không chỉ có là một vị võ tổ đỉnh phong, lại còn là thiên cấp huyết mạch người sở hữu. Chạy cái gì, đánh nàng a, ta đã nói với ngươi Sở Phong, giống Lê Minh loại này nha đầu, nàng là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, ngươi nhất định phải dùng thực lực chinh phục nàng mới được. Gặp Sở Phong xoay người bỏ chạy, nữ vương đại nhân hận thiết bất thành cương nói ra. Ta nói đàn đàn, thực sự đánh với nàng à, ta cuối cùng cảm thấy Lê Minh cái nha đầu này, cũng không giống như là Khổng Đấu Mặc Uyên cái loại người này. Mặc dù nàng cùng Khổng Đấu Mặc Uyên tu vi một dạng, nhưng ta luôn cảm thấy, cùng nàng giao thủ, không dễ dàng thủ thắng, có phong hiểm a, Sở Phong nói ra. Có đánh hay không ngươi tùy tiện, bản nữ vương bất kể ngươi, dù sao nếu không phải cùng nàng đánh, ngươi cũng là tuyệt đối trốn không thoát đâu. Nữ vương đại nhân hai tay vây quanh tại một chỗ, liền phù phù một tiếng, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Cái kia tiểu tử, không chỉ có vênh vang đắc ý, gò má của tuyệt mỹ phía trên, còn mang theo một vòng nụ cười xấu xa. Nữ vương đại nhân, rõ ràng liền không có vì Sở Phong lo lắng ý tứ, ngược lại càng giống là muốn nhìn một trận trò hay đồng dạng. Sở Phong, ngươi trốn không thoát đâu. Bá bá bá. Lê Minh công tử tốc độ cực nhanh, giờ phút này đã là càng đuổi càng gần, đồng thời nương theo lấy nàng gầm lên một tiếng, vô số đạo mũi tên từ Sở Phong sau lưng rậm rạp chẳng chịt bay lượn mà tới. Mũi tên kia mũi tên cũng không phải tầm thường mũi tên, từng cái dài đến mấy chục mét, kim mang lập lòe, vô cùng sắc bén. Mà dạng này mũi tên đúng là nhiều vô số kể, rậm rạp chẳng chịt như là bạo vũ đồng dạng, hướng Sở Phong đuổi theo mà tới. Đó cũng không phải là tầm thường vũ lực công kích mà là một loại người cấm võ kỹ, uy lực thế nhưng là tương đối mạnh. Mắt thấy đào thoát không xong, Sở Phong cũng sẽ không trốn, mà là đột nhiên ngừng bước, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái cự phủ liền hoành không hiển hiện. Ông, cự phủ xuất hiện ở Sở Phong trước người, như là vạn binh chi vương, đột nhiên ở giữa phát ra một đạo chói mắt kim mang. Mũi tên kia mũi tên còn chưa tới gần, liền bị cái kia cự phủ phát tán kim mang thôn phệ, sau đó liền bị đánh nát bấy. Trong chốc lát, vô số kim mang, tại nơi cự phủ trước đó tản ra, vậy cũng là kim sắc mũi tên tàn thi. Bí kỹ, ngươi là viễn cổ chiến tộc chi nhân. Không đúng, ngươi nếu là viễn cổ chiến tộc chi nhân, như thế nào lại có được thiên cấp huyết mạch? Hẳn là ngươi là chiến hải xuyên truyền nhân. Nhìn thấy cái kia viễn cổ cự phủ, Lê Minh công tử cũng là ánh mắt biến đổi, ngẩn người ra đó. Hiển nhiên cái nha đầu này là rất có kiến thức, đối với cái này bách luyện phàm giới sự tình rất rõ ràng, vậy mà một chút liền nhận ra, Sở Phong cái này viễn cổ chiến phủ cùng chiến hải xuyên có quan hệ nhất định. Không sai, ta chính là viễn cổ chiến tộc người thừa kế, này bí kỹ tên là viễn cổ chiến phủ, cùng chiến hải xuyên tiền bối viễn cổ chiến thương nổi danh, là viễn cổ chiến tộc tam đại bí kỹ một trong. Chuyện được đăng tại truyencv.com, nha đầu, ngươi bây giờ mới có thể cảm nhận được ta đây viễn cổ chiến phủ uy lực a, mặc dù ta tự thân chiến lực yếu ngươi nhất phẩm, nhưng là có viễn cổ chiến phủ tại, ngươi mơ tưởng thắng ta. Sở Phong đắc ý nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong nói lời nói này, cũng không phải là thực sự muốn biểu hiện bản thân có nhiều, hắn là một loại đùa giỡn ngữ khí, trong đó ý nhạo báng càng nhiều hơn một chút. Dù là sử dụng ra viễn cổ chiến phủ, nhưng là Sở Phong, cũng không thực sự dự định tổn thương cái này Lê Minh công tử. Cho nên trận chiến đấu này coi như thực sự khai hòa, Sở Phong cũng không hồi gây nên Lê Minh công tử vào chỗ chết. Bởi vì hắn đối với Lê Minh công tử, vốn là không có địch ý cuồng vọng. Lê Minh công tử lạnh rên một tiếng, sau đó lòng bàn tay từ túi càn khôn xẹt qua, sau một khắc song trưởng của nàng phía trên quang mang đại thịnh. Mà khi quang mang kia tiêu tán về sau, Sở Phong có thể thấy rõ ràng, Lê Minh công tử trên tay, xuất hiện hai đầu roi thật dài. Cái kia hai cái roi, tạo hình có thể nói giống như đúc nhưng là một đầu phía trên quấn quanh lấy đạo đạo gió lốc mà đổi thành bên ngoài một đầu phía trên, thì là quấn quanh lấy đạo đạo lôi đình. Cuồng phong khuấy động phong vân, lôi đình càng là dị thường lóa mắt, cả hai ống khí tức uy thế không thể coi thường, có chút dọa người. Đây là hai thanh tổ binh, hơn nữa là phẩm chất cực tốt tổ binh, không chút nào bại bởi Sở Phong gió táp chi nhận cùng Viêm Long đại kiếm. Ba ba ba, nhưng vào lúc này, Lê Minh công tử trong tay hai đầu roi đồng thời huy động. Nàng này roi thuật cao siêu, cái kia hai đầu tổ binh trường tiên tại trong tay nàng, không giống như là hai kiện binh khí, mà càng giống là hai đầu cự long. Trận trận chói tai sinh mệnh không ngừng ở trên ngày nổ vang, mà đạo đạo lôi đình cùng đạo đạo cuồng phong càng là trong chớp mắt liền tứ ngược thiên địa, tạo thành phong lôi đại quân hướng Sở Phong áp bách mà tới. Nàng không chỉ có sử dụng lực lượng tổ binh, nguyên lai còn thi triển cùng tổ binh thuộc tính tương xứng cấm kỵ võ kỹ. Đồng thời cái này cấm kỵ võ kỹ không thể coi thường, chính là tổ cấm võ kỹ, nếu không, không có khả năng có uy lực như thế. Lôi đình phun trào, cuồng phong gào thét, bầu trời đều là chói tai oanh minh cùng gào thét, tựa như bầu trời đều bị xé rách ra vô số đạo vết rách. Tại nơi phong lôi đại quân trùng kích phía dưới, ngay cả sở phong viễn cổ chiến phủ, cũng là không ngừng phát sinh ong ong thanh âm, liên tục bại lui, đúng là khó mà ngăn cản. Sở phong điều này có thể tuyệt đối áp chế khổng đấu mặc uyên viễn cổ chiến phủ, ở nơi này trước mặt Lê Minh công tử, lại bị áp chế. Cái nhà đầu này, thật đúng là xem thường không được a, mắt thấy làm việc không ổn, sở phong cũng không dám lại có giữ lại, vội vàng lộ ra ngay gió táp chi nhận cùng viêm long đại kiếm hai thanh tổ binh. Ánh lửa ngút trời, gió lốc lưu truyền, làm hai thanh tổ binh xuất hiện về sau, sở phong chiến lực cũng là tùy theo tăng lên. Hắn giờ phút này lại đi thôi động cái kia viễn cổ chiến phủ, viễn cổ lực lượng chiến phủ cũng là tùy theo kéo lên. Rất nhanh, bị phong lôi kia đánh, run không ngừng viễn cổ chiến phủ, không ở phát ra run rẩy thanh âm, cũng sẽ không co rụt về đằng sau một bước. Thời khắc này viễn cổ chiến phủ, giống như là ăn no rồi mãnh hổ, trên người có bạo lực lượng không phát ra được. Không chỉ có không lại lui về phía sau, ngược lại là nghênh khó phía trên, đem gió kia lôi chèn ép bốn phía tan đi. Sở phong chỉ tại thời khắc này, liền nghịch chuyển chiếm cứ thượng phong. Đáng giận, mắt thấy, bản thân vận dụng tổ binh, cùng tổ cấm võ kỹ, sử dụng thủ đoạn công kích đều khó mà chiến thắng cái kia viễn cổ chiến phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Minh công tử trong mắt cũng là hiện ra vẻ không cam lòng chi sắc. Nàng cái này tổ binh trường tiên, phối hợp tổ cấm võ kỹ thủ đoạn công kích mặc dù cường hoành, nhưng từ Lê Minh công tử thời khắc này phản ứng cũng đó có thể thấy được cái này cũng hẳn là phản nàng cực mạnh thủ đoạn công kích một trong. Nếu không, nàng không biết toát ra dạng này không cam lòng cùng gặp khó biểu lộ. Nhà đầu ta chính là không cẩn thận lần mò ngươi một chút ngực mà thôi, lại không có thâm cừu đại hận gì, ngươi làm gì như vậy, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt đâu. Không bằng hai người chúng ta ngồi xuống hảo hảo tâm sự, nói không chừng còn có thể trở thành bạn, dù sao ta thật thưởng thức ngươi. Sở phong mắt thấy bản thân chiếm cứ thượng phong, khóe miệng cũng không khỏi nhấc lên một vòng nụ cười nhẹ nhõm, vậy mà trêu chọc lên cái này Lê Minh. Nhắc tới cũng kỳ, cái này Lê Minh mặc dù bản tính cuồng ngạo, đồng thời giờ phút này đối với sở phong càng là sát tâm nổi lên. Nhưng là sở phong, lại cũng không ghét cái này Lê Minh, ngược lại cảm thấy cái nha đầu này rất là thú vị. Bớt nói nhảm, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Nhưng mà, sở phong một câu nói kia, lại là thành công cổ vũ Lê Minh công tử lửa giận. Lê Minh công tử giờ phút này cái kia lưu truyền lên cửu sắc lôi đỉnh đôi mắt, không chỉ có sát ý càng ngày càng đậm, vậy mà hiện ra ánh sáng màu vàng. Oanh, bỗng nhiên ở giữa, một quang mang của đạo kim sắc từ thân thể nàng bay lượn mà ra, đi tới trên đường chân trời, đồng thời thẳng đến viễn cổ chiến phủ chạy như bay đến. Keng. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, viễn cổ chiến phủ vậy mà cũng bị chấn lui về phía sau xuống. Cái nha đầu này, mà khi sở phong thấy rõ hào quang màu vàng óng kia về sau, trong mắt cũng là hiện ra vẻ giật mình. Hào quang màu vàng óng kia, đúng là một cái cao lớn 100 mét cự thú. Này cự thú dường như một đầu sư tử, nhưng cũng cùng sư tử không quá giống nhau, trên người của nó có một đôi cánh khổng lồ. Cái này màu vàng sư tử mặc dù cũng không thực thể, mà là từ kim mang chói mắt xây dựng mà thành, nhưng lại phảng phất có sinh mạng đồng dạng, đồng thời tán phát khí tức cực mạnh. Đó là một loại khí vương giả, lệnh vạn thú sợ hãi khí vương giả. Nếu như nói, cái này viễn cổ chiến phủ, chính là vạn binh chi vương. Như vậy cái này màu vàng sư tử, chính là vạn thú chi vương. Mà sư tử này cũng không phải là chí bảo, cũng không phải cấm kỵ võ kỵ, nó chính là bí kỹ. 2532, cách chương.